Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 840. Chương 840. Trường sinh môn. Sinh tử nguy cơ. Lúc này, ngựa cự soái chân đạp một chuôi dài đến 3 mét, bề rộng chừng nửa mét cự kiếm, vững vàng địa trôi nổi tại không trung. Nhìn phía dưới trường sinh môn kia to lớn vô cùng ngũ hành sát trận màn hào quang, hắn có chút bực bội. Tất cả tiên giới cũng bị hắn chinh phục, cũng chỉ thiếu kém này chỉ là trường sinh môn. Trường sinh môn 180 năm trước thật là mạnh mẽ. Đó là bởi vì bọn họ có một cái biến thái trưởng môn. Thế nhưng hiện giờ 180 năm đi qua, trường sinh môn đến bây giờ chỉ có một võ thánh. Chỉ bằng lấy này một cái chỉ là võ thánh, liền muốn cùng bọn hắn tất cả huyễn kiếm minh nghĩ chống lại. Cho nên bất kể như thế nào, hắn đều muốn bắt lại trường sinh môn. Bất quá trường sinh môn này ngũ hành sát trận, thật sự là khó mang. Bọn họ đã vây quanh nơi này 3 tháng, lại còn là nghĩ không ra biện pháp, làm không được ngũ hành sát trận. Ghê tởm kia ngũ hành sát trận, thật sự là thật là ác tâm. Bất quá ngay tại 2 ngày trước, bọn họ rốt cục tới nghĩ ra biện pháp, tới bị tổn hại này ngũ hành sát trận. Cái gọi là ngũ hành sát trận, chính là ngũ hành nguyên tố bảo trì cân đối một loại trận pháp. Chỉ cần phá hủy sự cân bằng này, loại này trận pháp tự nhiên cũng liền mất đi tác dụng. Cho nên hôm nay hắn tập hợp trọn vẹn 20 vạn hỏa thuộc tính đệ tử, muốn dùng hỏa công tới bị tổn hại ngũ hành sát trận cân đối. Hơn nữa còn có càng nhiều hỏa thuộc tính đệ tử liên tục không ngừng về phía lấy trường sinh môn nơi này chạy đến. Tin tưởng phải có được hỏa thuộc tính năng lượng đệ tử số lượng đủ nhiều. Như vậy bọn họ rất nhanh phá vỡ nơi này phòng ngự. Cùng lúc đó, ở bên trong trường sinh môn bộ, kia chọn 20 vạn đệ tử, lại một lần nữa lòng người bàng hoàng. Những đệ tử này, có một nhóm người trải qua 180 năm trước phong thủy cửa vây công, lúc ấy là trưởng môn của bọn hắn Trương Phàm xuất hiện, cực kỳ cường thế địa giải quyết xong sở hữu phong thủy cửa đệ tử. Cuối cùng thậm chí đã diệt tất cả phong thủy cửa, lúc này mới đem trường sinh môn từ trong nước sôi lửa bỏng giải cứu xuất ra. Thế nhưng lần này, bọn họ lại không có lần thứ nhất vận tốt như vậy. Trương Phàm trưởng môn đã mất tích 180 năm. Nếu là hắn trả lại có thể trở lại, sớm sẽ trở lại, 180 năm đều không có xuất hiện, 99% hiện tại đã chết. Cho nên hiện tại không có bất kỳ người nào có thể lại cứu bọn họ. Xem ra, trường sinh môn lần này là thực muốn đã xong. Cùng lúc đó, tại trường sinh môn trong nghị sự đại sảnh, hai bên 6 cái ghế, ngồi lên 6 vị trưởng lão. Chỉ bất quá đại trưởng lão hiện giờ đã không có ở đây. Ngay tại 5 năm chi niên, đại trưởng lão tiêu tan mất hết 2 tay buông xuôi. Mà nhị trưởng lão hiện giờ thành đại trưởng lão, tam trưởng lão thành nhị trưởng lão, chót nhất vị lục trưởng lão thì là một cái vừa tấn cấp đệ tử, ngồi ở đại sảnh chủ vị thì là một nữ nhân. Người này không phải người khác, chính là Tháp Na. Này 180 năm trong, Tháp Na thực lực đột nhiên tăng mạnh, rốt cục tới đạt đến võ thánh cấp bậc. Bởi vì thực lực của nàng cùng xuất sắc năng lực làm việc, cuối cùng tại 5 năm lúc trước, đại trưởng lão lâm chung thời điểm, lưu lại di ngôn, nói để cho Tháp Na xuất đảm nhiệm chức trưởng môn. Lúc này, đại trưởng lão cũng chính là trước kia nhị trưởng lão, chậm rãi mở miệng, nếu là đại trưởng lão còn ở đó, có lẽ chúng ta hôm nay cũng không đến mức như thế nguy nan. Đúng vậy a. Đại trưởng lão vì trường sinh môn cúc cung tận tụy, trước trưởng môn vì trường sinh môn cung cấp cường lực hậu thuẫn, mà còn dư lại công tác đều là đại trưởng lão tại làm. Hiện giờ không có hắn, chúng ta trường sinh môn thật sự là đi lại khó khăn a. Nếu trước trưởng môn còn ở đó, chúng ta hiện giờ cũng không đến mức bị Huyễn Kiếm Minh bước đến tình trạng như thế. Vậy cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Trước trưởng môn đã 180 năm không có xuất hiện qua. Tám phần là, cho nên hiện tại chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Trước trưởng môn, Tháp Na nghe được mấy vị trưởng lão ngôn ngữ, thần sắc có chút ảm đạm, nội tâm mắng một câu. Trương Phàm, ngươi không có lương tâm, ngươi phủi mông rời đi, lưu cho lão nương một cái cục diện rối rắm. Lão nương lại không giống ngươi biến thái như vậy, hiện tại ngược lại tốt rồi, bị Huyễn Kiếm Minh đám người kia để mắt tới, Trường Sinh Môn sợ là kiên trì không được bao lâu, đến lúc đó Trường Sinh Môn muốn xong, lão nương cũng phải hết a. Bất quá những cái này chỉ là nội tâm, chỉ có thể đặt trong lòng, biểu hiện ra, nàng trả lại là một bộ cường ngạnh thái độ, sợ cái trứng chim đều trận phá ngày, cùng lắm thì chính là vừa chết. Bất quá lão nương có thể sớm nói rõ ràng với các ngươi, ai đặc biệt nếu là dám chạy trốn hoặc là dám đi theo địch, lão nương cho dù chết cũng phải hóa thành lệ quỷ, mỗi ngày nằm sấp hắn trên cửa sổ. Những trưởng lão kia đều có chút im lặng. Tháp Na có năng lực, có thực lực, nhưng chính là này nói chuyện a, căn bản cũng không như một trưởng môn. Bất quá hắn nhóm đối với Tháp Na loại này nói chuyện phong cách đã sớm thấy quái không kinh. Hơn nữa lúc này chính là trong lúc nguy cấp, bọn họ cũng không kịp vì chút việc nhỏ này nói thêm cái gì. Trưởng môn, hiện giờ chúng ta đã đem 15 vạn đệ tử đều chuyển rời đến Tịch Tĩnh Lĩnh. Tại trận phá lúc trước, lại đem còn lại 5 vạn chuyển di đi qua cũng không phải vấn đề gì. Bất quá vấn đề lớn nhất là Tịch Tĩnh Lĩnh tài nguyên căn bản cũng không đủ 20 vạn đệ tử kiên trì một tháng. Đến lúc đó chúng ta lại muốn đối mặt to lớn nan đề a. Tháp Na lắc đầu, trước đều chuyển di đi qua lại nói, về phần cái khác chúng ta lại nghĩ biện pháp. Bất quá tại trước khi đi, chúng ta có phá hủy Trường Sinh Điện, đại trưởng lão trước khi đi giao cho qua. Nếu là một ngày kia, Trường Sinh Môn gặp được tồn vong nguy cấp, không thể không rút lui khỏi, nhất định phải trước phá hủy Trường Sinh Điện. Nhị trưởng lão đám người nghe vậy, đều có chút im lặng. Bên trong Trường Sinh Điện, là chúng ta Trường Sinh Môn trung cực bí mật, là chân chính Trường Sinh huyền bí. Nếu là cứ như vậy phá hủy, có lỗi với tổ tiên a. Tháp Na khoát tay, vậy cũng không có biện pháp, nếu là bị những người khác đoạt đi, liền không phụ lòng tổ tiên sao? Những trưởng lão kia nghe vậy, lại một lần nữa im lặng. Đang nói đến đó trong, hai đạo thân ảnh đột nhiên không hề có dấu hiệu địa xuất hiện ở bên trong phòng nghị sự. Ai, lớn mật cuồng đồ, gan dám xông vào Trường Sinh Môn. Tới a, bắt lại cho ta. Mấy cái trưởng lão nhao nhao kinh sợ kêu ra tiếng. Bất quá liền vào lúc này, Tháp Na lại đột nhiên kêu ra tiếng tới. Trương Phàm, sau đó một bước liền vượt đến Trương Phàm trước mặt, một tay đem Trương Phàm ôm qua, dùng sức địa đấm bóp Trương Phàm phía sau lưng. Thật sự là ngươi, ngươi có thể tính trở về, thật muốn chết lão nương. Sau đó lại lên tiếng cuồng tiếu. Ha ha ha, wow. Trương Phàm cũng bị Tháp Na đấm phía sau lưng có phần đau nhức. Mấy vị trưởng lão khác lúc này mới kịp phản ứng, từng cái một nhất thời vui đến phát khóc. Trưởng môn, ngài đã về rồi. Trưởng môn, thật không nghĩ tới, 180 năm, còn có thể gặp lại ngài. Trưởng môn, thật tốt quá, ngài bây giờ có thể trở về, thật sự là quá tốt. Lúc này, Trương Phàm bên cạnh Lăng Tiêu có phần khiếp đảm, nắm thật chặt Trương Phàm tay, nhút nhát hỏi, Trương Phàm, bọn họ là ai? Thẳng đến lúc này, Tháp Na mới chú ý tới Trương Phàm bên cạnh nữ hài. Nàng nhìn hướng Lăng Tiêu, trong óc lờ mờ hồi ức, cuối cùng buông ra Trương Phàm, nói, không có ý tứ, quá kích động.